Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, Chiến Thần Doanh Sức Chiến Đấu Đáng Sợ. Nguyên bản Triệu Tử Long đối với mình luyện binh chi pháp vẫn có chút tự tin, nhưng là trải qua buổi tối hôm nay hai quân giao phong về sau, Triệu Tử Long mới phát hiện, thì ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó Triệu Tử Long lập tức mệnh lệnh quân doanh cấp mới vừa rồi bị chính mình đánh bay chiến thần doanh binh sĩ tiến hành băng bó. May mà cái kia chiến thần doanh binh sĩ xuyên đặc chế nhuyễn giáp, đồng thời tại bị Triệu Tử Long đánh bay thời điểm, hắn càng là mượn kình mà lên, đồng thời bị chọn đến vị trí là bả vai vị trí. Miệng vết thương cũng không phải là rất sâu, bất quá vẫn là thụ chút nội thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố liền đem 6 quân toàn bộ tập hợp, trong khi hắn 5 quân biết được, ngay tại đêm qua, bọn hắn quân doanh thế mà bị 100-200 người chiến thần doanh lặng lẽ chui vào. Đồng thời đối tướng quân của bọn hắn tiến hành trảm thủ hành động về sau, từng cái thẹn không ngẩng đầu được lên, mà 5 vị tướng quân càng là thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thực không mặt mũi thấy người. Liền Trương Phi cái này đại hắc kiểm đều ngạnh sinh sinh mà đem mặt cấp đỏ lên ngượng ngùng. Lại càng không cần phải nói những người khác, nhất là khi bọn hắn biết được 100 chiến thần doanh binh sĩ tiến vào thần cơ doanh, thế mà bị thần cơ doanh cấp bắt được về sau, càng là thẹn đến không được. Bọn hắn thế mà liền người ta một cái bện 3.000 người thần cơ doanh cũng không bằng, mặt mũi này càng là ném đi được rồi a. Lã Bố đem 5 vị tướng quân còn có Triệu Tử Long gọi vào phía trước nhất, hướng về phía 6 người hỏi, đối đêm qua chiến thần doanh trảm thủ hành động, các ngươi thấy thế nào? Lã Bố còn có Chu Thương còn có Nghiêm Bạch Hổ đều là xấu hổ không chịu nổi nói ra. Mặt tướng trị quân không nghiêm, mời thái thú đại nhân trách phạt. Quan Vũ một trương đỏ chót đỏ mặt quả thực có thể nhỏ máu đi xuống, nhưng là trên mặt có không ăn vào xác. Trương Phi thì là lớn tiếng nói ra, đại ca, ta không phục. Lã Bố cười như không cười nhìn xem Trương Phi hỏi, chiến thần doanh hơn 100 binh sĩ lẻn vào đến các ngươi vạn người chi quân, đối ngươi người tướng quân này hoàn thành chém đầu, ngươi còn có cái gì tốt không phục? Trương Phi tức giận nói ra, bọn hắn kia là đang chơi xấu. Nếu là quang minh chính đại chiến đấu, ta binh sĩ mới sẽ không bị đánh bại đâu. Ta không phục. Lã Bố cả giận hừ một tiếng nói ra, vậy ta hỏi ngươi, trên chiến trường, địch nhân sẽ cho ngươi quang minh chính đại chiến đấu cơ hội sao? Binh giả, quỷ đèo vậy, tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Trương Phi vẫn cứng cổ nói ra, thế nhưng là đây không phải trên chiến trường, nếu là lại trên chiến trường, ta binh sĩ làm sao có thể tính cảnh giác kém như vậy? Trương Phi còn lừa tính tình đi lên, trực tiếp cùng Lã Bố trên đỉnh châu rồi. Trương Phi bên người Quan Vũ lôi kéo Trương Phi, khuyên giải nói, tam đệ, người liền bớt tranh cãi đi. Trương Phi tức giận nói ra, không được, ta bằng cái gì muốn bớt tranh cãi a? Ta chính là không phục. Lã Bố gật đầu nói ra, tốt, đã ngươi không phục, cho rằng đây không phải quang minh chính đại chiến đấu, kia ta hôm nay liền cho ngươi một cái quang minh chính đại chiến đấu cơ hội. Hiện tại theo ngươi trong quân chọn lựa ra 500 binh sĩ ra, cùng 300 chiến thần doanh binh sĩ tiến hành giao phong, nhìn xem rốt cục ai thắng ai thua. Trương Phi ngang nhiên nói ra, không cần 500 người, ta liền từ trong quân đội chọn lựa ra 300 binh sĩ là được. Ta cũng không tin, ta binh sĩ sẽ thua bởi người khác. Rất nhanh, Trương Phi liền từ trong quân đội chọn lựa ra 300 binh sĩ ra. Trương Phi mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là người không có chút nào ngốc. Cái này 300 người, là hắn trong quân vương bài tiểu tổ, sức chiến đấu nghịch thiên. Tại Trương Phi xem ra, hắn vương bài tiểu tổ, coi như đối mặt bất luận cái gì cùng chờ nhân số quân đội, đều sẽ không thua cấp đối phương. Rất nhanh, Trương Phi vương bài quân cùng chiến thần doanh 300 binh sĩ. Ngạch, chiến thần doanh binh sĩ có một người thụ thương, lúc này còn thừa lại 299 người. Hai con đội ngũ tập kết hoàn tất, trên tay mọi người thay đổi gậy gỗ, ở giữa khoảng cách 100 bước khoảng cách, sau đó bày trận, chuẩn bị giao phong, bởi vì đêm qua, dòng dã 5 cái quân đều bị chiến thần doanh hoàn thành trảm thủ hành động. Bởi vậy dòng dã 5 cái quân binh sĩ, trong lòng đều kìm nén một hơi, Trương Phi vương bài quân càng là từng cái ánh mắt bất thiện. Toàn bộ đội ngũ bộc phát ra một cỗ trùng thiên chiến ý. Trái lại chiến thần doanh binh sĩ, trận hình tán loạn đâm tại nguyên chỗ, nhìn qua không có kết cấu gì, càng không có gì sức chiến đấu có thể nói. Mặc dù chiến thần doanh binh sĩ ẩn núp ám sát rất lợi hại, đoán chừng xông pha chiến đấu liền phải kém hơn rất nhiều a. Cái gọi là ai binh tất thắng, giờ phút này còn lại 4 vị tướng quân, ngược lại là đều rất xem trọng Trương Phi vương bài quân. Chỉ có Triệu Tử Long trong lòng mới rõ ràng, hai quân đối chọi, Trương Phi vương bài quân tướng sẽ thua rất thảm rất thảm. Bởi vì ở đây 5 vị tướng quân, đều là trong giấc mộng liền bị bắt lấy được. Chỉ có Triệu Tử Long còn có thân binh của hắn, tận mắt chứng kiến qua chiến thần doanh binh sĩ chỗ đáng sợ. Công kích, theo hai quân quan chỉ huy tạm thời ra lệnh một tiếng. Hai con đội ngũ cấp tốc hướng về phía đối phương phóng đi. Giết, chỉ gặp Trương Phi 300 vương bài quân mặc dù đang nhanh chóng trên đường đi, vẫn duy trì chỉnh tề trận hình, người người đều tản mát ra sát khí mãnh liệt, cho người ta một loại thế không thể đỡ mãnh liệt khí thế. Trái lại chiến thần doanh 300 binh sĩ, trận hình vốn là tán loạn, lúc này vọt tới trước thời điểm, liền càng thêm tán loạn. Nhìn ở đây 5 vị tướng quân không khỏi đều là âm thầm gật đầu. Cảm giác Trương Phi vương bài quân lần này là ổn, khẳng định có thể khắc địch chế thắng. Kỳ thật 5 người này đều ngóng trông vương bài quân có thể thắng. Tốt nhất là thắng được thật xinh đẹp, dứt khoát lưu loát, hảo báo một tiễn mối thù. Trương Phi càng lớn tiếng hét lên, đều nghe cho kỹ, đều cấp bản tướng quân hung hăng đánh. Chỉ cần đánh thắng, trở về tất cả mọi người đều có ban thưởng. Trương Phi lớn giọng như thế một hô, vương bài quân khí thế càng tăng lên mấy phần. Rất nhanh, hai quân quân tiên phong lại bắt đầu giao phong. Rất nhanh, liền có binh sĩ ngã xuống đất, tràng diện bắt đầu hỗn loạn lên. Mà quan chiến 5 vị tướng quân thì là không khỏi bắt đầu nhíu mày, bởi vì bọn hắn khiếp sợ phát hiện tất cả ngã xuống đất binh sĩ thế mà toàn bộ đều là vương bài quân binh sĩ. Về phần chiến thần doanh binh sĩ, vậy mà không ai bị đánh bại, cái này sao có thể? Trong này chỉ có ngay từ đầu liền biết chiến thần doanh chiến lược nghịch thiên Triệu Tử Long mới nhìn ra một điểm môn đạo. Bởi vì chỉ có hắn là ôm học tập thái độ đi quan sát chiến thần doanh chiến đấu. Triệu Tử Long phát hiện, chiến thần doanh binh sĩ, thường thường 5-6 tên lính làm một cái hành động tiểu tổ tiến hành hành động. Bởi vậy nhìn qua cực kỳ tán loạn, nhưng là tại giao phong thời điểm, mỗi một tiểu tổ phối hợp cực kỳ ăn ý, thường thường nhìn qua cùng người như vậy số giao phong. Tổng cho người ta một loại chiến thần doanh binh sĩ lấy nhiều đánh ít cảm giác. Cái này chiến thuật phối hợp rất lợi hại. Triệu Tử Long nhíu mày, trong lúc nhất thời lại là không nhìn thấu bên trong huyền cơ. Mà cái khác 5 vị tướng quân thì là vô hạn khiếp sợ phát hiện, chiến thần doanh binh sĩ đơn binh năng lực chiến đấu quá nghịch thiên. Vương bài quân chiến sĩ tại đối mặt chiến thần doanh binh sĩ thời điểm, cơ hồ là vừa chạm vào tức ngược lại, tựa hồ song phương sức chiến đấu căn bản cũng không tại một cái phương diện thượng. Cái này sao có thể? Hiện tại chẳng những là 5 vị tướng quân, bao quát ở đây 5 vạn đại quân, nhìn xem hiện trường gần như nghiêng về một bên chém giết. Không không hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đổi thành bọn hắn thượng tràng, chỉ sợ so bây giờ tại trên trận vương bài quân, muốn càng thêm không chịu nổi a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.